Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, chương 1289 Kỳ Kinh Tứ Tòa. Trung Quốc đội tại phòng thủ bên trong ương ngạnh cùng cứng cỏi tại năm nay World Cup bên trên hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, đồng thời cũng trên World Cup trở thành rất nhiều nhỏ yếu đội bóng học tập bắt chước mô bản. Hà Lan đội phòng thủ tốt nhất, bọn hắn 6 trận đấu số 0 phong đối thủ. Nhưng Hà Lan đội phòng thủ là không thể phòng chế, không cần càng cẩn thận kín đáo chiến thuật bố trí. Vẻn vẹn dựa vào cường hãn đơn thể ngôi sao bóng đá đáp lên phòng tuyến cũng đã là cấp thế giới. Bởi vậy Trung Quốc đội phòng thủ phản kích hệ thống ngược lại càng có thể phòng chế khả năng. World Cup đơn giản chính là nhìn cường đội biểu hiện cùng nhìn hắc mã. Cường đội tự nhiên là nước Đức, nước Pháp những này châu Âu lão bài đội mạnh. Hắc mã thì mỗi một giới khác biệt. Năm nay World Cup chỉ nhìn tứ cường danh sách liền biết lớn nhất hắc mã là nhà ai. Tự nhiên là Trung Quốc đội. Tư Đồ Vân Binh vô ý khai tông lập phái. Nhưng hắn thành công luôn luôn có thể ở thế giới các nơi nhấc lên một trận bão táp. Bất luận là châu Âu giới bóng đá cường đội lấy Liverpool vì mục tiêu đuổi theo. Vẫn là hiện tại hắn xuất lĩnh Trung Quốc đội lấy được xuất sắc chiến tích cho châu Á bóng đá gợi ý. Hắn đã là thảm cỏ xanh thế giới bên trong cho dù không nhìn vinh dự nhưng cũng tuyệt đối có tông sư. Phong phạm chú mục nhân vật. Nước Đức đội muốn phá hàng phòng ngự dày đặc chẳng những cần quá cứng thực lực, còn cần một chút vận khí. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 40 lúc, Trung Quốc đội vùng cấm địa bên trong xuất hiện hỗn chiến. Cruz sút xa bị Trình Nhân Tuấn ngăn cản một chút. Napri tại cầu môn sau điểm không tưởng được bóng đá biết bay đến trước mặt mình. Đây tuyệt đối là cơ hội trời cho. Nhưng hắn cắm đầu lên chân nổ bắn ra lại đưa bóng đánh vào cầu môn bên cạnh trên mạng. Chờ kịp phản ứng lúc mình lại trước hối hận không thôi. Trung Quốc đội trốn qua một kiếp, càng thêm chú trọng phòng thủ, bình ổn an toàn vượt qua hơn nửa hiệp cuối cùng mấy phút. Từ hơn nửa hiệp lấy được dẫn bóng về sau, Quách Huyền Đồ liền bị nước Đức đội nghiêm mật phong tỏa. Xác thực không có gì tốt cơ hội có thể làm cho hắn lại lớn hiện thân tay. Hắn ngược lại là tâm tính điều chỉnh rất nhanh, chí ít không nóng không vội dáng vẻ để Tư Đồ Vân Binh rất hài lòng. Có lẽ cùng tính cách cho phép, còn lại cầu thủ đa số đối mặt World Cup tựa như là ôm hẳn phải chết quyết tâm đăng tràng tác chiến. Tư thái còn khiến Tư Đồ Vân Binh lo lắng có thể hay không máu gà đánh qua đầu. Khi tất yếu nhất định phải cho bọn hắn hạ nhiệt một chút đến bảo trì đầu não thanh tỉnh. Quách Huyền Đồ tiểu tử này lại vừa vặn tương phản, luôn luôn mang theo đập vào mặt tự tin, cũng cơ hồ ở trong trận đấu chưa từng sẽ phàn nàn. Giống bên trên một trận đánh Hà Lan đội, không có không gian phát huy. Đổi lại còn lại cầu thủ hơn phân nửa tâm tính muốn nổ. Hắn lại cẩn trọng lại cực kỳ nghiêm túc đối đãi mỗi lần cơ hội. Cho dù là thất bại cũng không nhăn lông mày. Thất bại, tốt hơn thất bại, thua cầu tự nhiên là tiếc nuối. Nhưng ở trong quá trình này lại triển lộ ra mấy phần bất khuất tinh thần diện mạo. Đây là Tư Đồ Vân Binh cực kỳ thưởng thức hắn địa phương. Dùng hắn lý giải là Quách Huyền Đồ càng có thể thích ứng khác biệt hoàn cảnh. Từ hắn tại Monaco sinh hoạt đến xem cũng xác thực như thế. Bất luận tại trên sân bóng vẫn là tại sân bóng bên ngoài. Giữa trận lúc nghỉ ngơi Lưu bắt đầu có chút sứt đầu mẻ chán. Cho dù thực chất bên trong lại như thế nào xem thường Trung Quốc đội đấu Pháp. Nhưng hết lần này tới lần khác điểm số bài bên trên nước Đức đội lạc hậu hơn Trung Quốc đội. Nước Đức đội hơn nửa hiệp đánh tung 14 chân sút gôn. Sửng sốt chỉ có 3 chân trúng đích cầu môn phạm vi bên trong thì cũng nói bọn hắn cho dù bắn nhiều lắm, nhưng đều cũng không phải là tại cơ hội rất tốt dưới hình thế phát sinh. Tư Đồ Vân Binh tâm tính bên trên gặp sao yên vậy. Trước mắt tình thế đối Trung Quốc đội có lợi, nhưng đội bóng không thể buông lỏng cảnh giác. Thêm chút đề điểm, không cần cho Trung Quốc đội họa bánh nướng. Dù sao chính là World Cup trận chiến cuối cùng. Nam chinh Bắc chiến nhiều năm. Mặc kệ là Jin Trinh Đảo cùng New Zepper loại này, đại khái suất lần tiếp theo World Cup sẽ không lại xuất hiện tại đội tuyển quốc gia bên trong. Lão tướng vẫn là Quách Huyền Đồ, Hà Hạo Lai tương lai tươi sáng nhân tài mới nổi. Nếu như không có mấy phần huyết chiến đánh đến sau cùng giác ngộ, chỉ sợ cũng sẽ không tiến nhập Tư Đồ Vân Binh danh sách lớn bên trong. Lời nhàm tay đền đáp Tổ quốc, làm rạng rỡ Tổ tông. Lúc trước Trung Quốc đội không có phần đãi ngộ này, dùng fan bóng đá rất bình thường ôn hòa tới nói, Trung Quốc bóng đá nam có thể không cho khu vực dân tộc bôi đen liền cảm ơn trời đất. Vật đổi sao rời, đương Trung Quốc đội có thể mang cho người trong nước vinh quang cùng kích tình lúc. Như vậy mặc vào Trung Quốc đội quần áo chơi bóng dĩ nhiên chính là một phần có thể biểu hiện ra cảm giác tự hào vinh quang. Đây vốn là bình thường nhất bất quá sự tình. Phóng nhãn quốc gia khác đội, dù là lấy Đông Á bóng đá vòng Hàn Quốc cùng Nhật Bản, có thể người khoác đội tuyển quốc gia chiến bào từ trước đều là vinh quang vô cùng sự tình. Mà Trung Quốc đội ở trên con đường này đi trở về quỹ đạo lại dùng vô số ngày đêm. Mặc kệ lúc trước là mình bất tranh khí cũng tốt, vẫn là đối ngoại cạnh tranh tự thân nội tình quá mỏng, trung quy hiện tại là quét qua xu hướng suy tàn rực rỡ hẳn lên. Tình cảnh mới hạ Trung Quốc đội tái tạo hình tượng cùng khí chất. Cái này đem trở thành quốc gia này bóng đá căn cơ. Gửi hy vọng có thể lâu dài kéo dài tiếp. Trải qua giữa trận nghỉ ngơi, hai đội trở lại trong tràng dịch bên cạnh tái chiến. Nước Đức đội không có thay người, phù hợp Tư Đồ Vân Binh đoán trước. Liều cũng đúng là một vị luôn luôn tại đội bóng lạc hậu bị động lúc để cho người ta cảm thấy nóng nảy chủ soái. Khóa trước giải thi đấu nước Đức đội tiểu tổ thi đấu bị đào thải là nổi danh nhất. Trung Quốc đội vẫn đánh phòng thủ phản kích, mà nước Đức đội cũng còn tại đối Trung Quốc đội phòng tuyến điên cuồng công kích. Nước Đức đội tăng cường thế công tấn công tính, hai tên hậu vệ biên cơ hồ đợi tại Trung Quốc đội nửa trang. Sus sẽ ở đường biên phụ trách chuyển vận đạn pháo, Ginter thì sẽ lợi dụng thân cao ưu thế giết vào Trung Quốc đội vùng cấm địa bên trong hình thành không trung oanh tạc tiếp ứng điểm. Trung Quốc đội phòng tuyến quả thực thần hồn nát thần tính. Không lộ cánh buồm xa cùng Trình Nhân Tuấn nhiều lần đánh đầu giải vây cũng là làm cho người cảm thấy tâm thần phấn chấn. Mắt thấy nước Đức đội thế công tràn đầy, Trung Quốc đội bị động tăng thêm mấy phần nguy hiểm. Nhìn trên đài Trung Quốc, fan bóng đá trên mặt mỗi giờ mỗi khắc đều viết đầy lo lắng. Tư Đồ Vân Binh tại tranh tài 50 phút lúc cho đội bóng đánh ra thủ thế, phương thức phản kích tiến hành điều chỉnh, hậu trường lên chân truyền xa. Mới đầu mấy cước truyền xa cầu cũng không có thể chế tạo ra uy hiếp. Hoặc là tại bóng đá điểm rơi bị đối thủ hai tên cao lớn hậu vệ trung tâm vượt lên trước khống chế bóng. Quách Huyền Đồ nếu là cùng Xuyên hoặc Klosterman so đấu thân thể đối kháng lời nói, tuyệt đối sẽ là tự rước lấy nhục. Nhưng khi tranh tài phút thứ 46 lúc Sus đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong, cước này cầu không mặc, trực tiếp bị Abdoumit tại vùng cấm địa trước điểm hướng về phía trước chạy hai bước giải vây ra ngoài. Bóng đá tại ở ngoài vùng cấm bị Musepper ngăn cản một chút, truyền về đưa đến Hà Hạo Lai dưới chân. Từ phía sau nguyên địa tái khởi chân truyền xa thì nhiều ít có chuẩn tâm. Bóng đá xẹt qua một đường vòng cung rơi hướng về phía trước trận cánh trái. Quách Huyền Đồ khởi động lúc thoát khỏi Swin, Klosterman thì hướng phía bóng đá điểm rơi đánh tới. Quách Huyền Đồ vượt lên trước đúng chỗ, Klosterman sau một bước giết tới, mà tại hắn cận thân trong nháy mắt, bóng đá cũng rơi xuống. Khiến Klosterman không tưởng tượng được là Quách Huyền Đồ lại vượt lên trước, lại khởi động hướng vùng cấm địa phương hướng chạy tới. Xem ra Quách Huyền Đồ không định ngừng cầu. Ngay tại hắn cùng Klosterman gặp thoáng qua trong nháy mắt, Quách Huyền Đồ chân phải gót chân đem rơi xuống bóng đá hướng về phía trước câu dẫn. Bởi vì bóng đá rơi xuống lực lượng không nhỏ, bóng đá bay thẳng hướng lên cách mặt đất chừng tiếp cận 5 mét độ cao. Klosterman nhìn qua hướng trên đỉnh đầu bay qua bóng đá. Hắn tuyệt đối không có khả năng trên không trung hoàn thành đánh chặn. Thế là dừng quay người hướng phía Quách Huyền Đồ đuổi theo. Hiện trường nhìn trên đài tất cả Trung Quốc fan bóng đá nào chỉ là hai mắt tỏa sáng. Đơn giản bị Quách Huyền Đồ có huyễn kỹ hiểm nghi quay thân chọn cầu hơn người chấn động đến lòng. Say tinh thần mê, Quách Huyền Đồ đón rơi xuống bóng đá tại vùng cấm địa tuyến bên trên ngừng cầu. Chân phải MU bàn chân đưa bóng tá lực, bóng đá ngay tại chân hắn một bên, Neuer lần nữa xuất kích. Loại tình huống này không có đạo lý không xuất kích, nhưng hắn là thật đối Quách Huyền Đồ có chút nhìn không thấu cộng thêm không tưởng được. Quách Huyền Đồ tại vùng cấm địa tuyến bên trên không có nhắc lại nhanh lội cầu, mà là trực tiếp sút gôn. Chân phải bên trong MU bàn chân xoa bắn mà ra bóng đá cách mặt đất không đủ nửa mét. Đồng thời nhanh chóng hạ xuống. Tại nhỏ vùng cấm địa trước đạn sau lại nhanh chóng bay về phía cầu môn dưới góc phải. Neuer vội vàng làm ra cứu thua động tác. Mắt thấy tay trái khoảng cách bóng đá cũng chỉ có không đến 10 cm khoảng cách. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là mong muốn mà không thể thành. Bóng đá từ ngón tay bên ngoài sát qua, hắn trước khi rơi xuống đất quay đầu nhìn lại, bóng đá đánh trúng cửa bên phải trụ bên trong sau bắn vào cầu môn bên trong. Neuer từ dưới đất đứng lên thân đến hai tay chống nạnh, đầy mặt đắng chát nhìn về phía nhà mình tuyến hậu vệ. Trải qua nước Đức hai đời phòng tuyến. Không hề nghi ngờ hiện tại phòng tuyến so với năm đó Hume cùng Boateng tổ hợp đơn giản yếu phát. Nổ, đây cũng là nước Đức đội không thể ngăn cản được nước Pháp đội thế công nguyên nhân chủ yếu một. Trong, một đầu một đuôi, nước Đức đội đại tân sinh kỳ thật đều có suy yếu. Đây cũng là tất nhiên, dù sao đời trước đỉnh phong lúc thế nhưng là quân lâm thiên hạ cường hãn. Quách Huyền Đồ mắt thấy bóng đá bắn vào nước Đức đội cầu môn bên trong. Trên mặt hắn hiện ra ý cười phóng tới bên sân. Tại Trung Quốc đội fan bóng đá khán đài trước nắm tay lặp đi lặp lại huy động. Phát ra kích tình gào thét. Quách Huyền Đồ, Quách Huyền Đồ lập cú đúp. Trận banh này đánh cho quá xảo trá. Nước Đức đội tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay phòng tuyến của bọn hắn sẽ bị Trung Quốc đội liên. Tiếp đánh xuyên qua, cho dù Trung Quốc đội là thông qua phòng thủ phản kích thu hoạch được cơ hội. Quách Huyền Đồ năng lực cá nhân làm cho người không cách nào coi nhẹ. Dù là hắn ở đây bên trên sờ cầu số lần không nhiều. Nhưng khi cơ hội chân chính phủ xuống thời giờ, hắn trong hội trường đông đảo ngôi sao bóng đá ảm đạm phai mờ. Lần này hắn tiếp ứng Hà Hạo Lai truyền xa thông qua vị trí chạy thoát khỏi xuyên phòng thủ. Sau đó tại Klosterman trước mặt dùng quay thân chọn cầu qua nhân tinh màu hoàn thành đột phá. Cuối cùng hắn tỉnh táo tại vùng cấm địa tuyến bên trên đẩy bắn đưa bóng đưa vào nước Đức đội cầu. Môn bên trong, Quách Huyền Đồ tuyệt đối là Trung Quốc đội đại tân sinh cầu thủ bên trong nhân vật thủ lĩnh. Hắn là tài hoa hơn người thiên tài, cũng khó trách Tư Đồ Vân Bình sẽ đích thân đem hắn đề cử đi Monaco câu lạc bộ. Bởi vì tất cả mọi người biết Tư Đồ Vân Bình tự mình đề cử cầu thủ là khẳng định có kinh người tiềm. Lực, hôm nay Tư Đồ Vân Bình không có bên trên Vũ Lôi, mà là cho Quách Huyền Đồ tự do phát huy sân khấu. Quách Huyền Đồ không để Tư Đồ Vân Bình thất vọng. Không để cho tất cả thích hắn, ủng hộ Trung Quốc đội fan bóng đá thất vọng. Hiện tại Trung Quốc đội 2 không dẫn trước nước Đức đội. Chúng ta rất có thể sẽ tại trận đấu này kết thúc về sau sáng lập châu Á bóng đá tại World Cup trên. Sân khấu lịch sử tốt nhất chiến tích cùng xếp hạng. Trung Quốc đội cố lên. Lưu tuyệt đối đã bình tĩnh không nổi nữa. Dù là trận đấu này về sau hắn liền sẽ từ nhiệm đội tuyển quốc gia chủ soái trước, nhưng đối nước Đức đội phụ trách cũng là vốn nên tận nghĩa vụ. Lạc hậu cho Trung Quốc đội không phải ngoài dự liệu tình huống. Nhưng lạc hậu tình huống dưới không làm cũng rất dễ dàng làm hắn lần nữa lâm vào truyền thông chỉ trích khó xử tình cảnh bên trong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN